Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy bị hỏng, không thể về nhà, có thể ở lại chỗ cô một đêm không? Bạch Tiếu tùy ý tìm một cái cớ. Tờ giấy này được làm bằng bùa giấy có pháp lực, khi đến gần quỷ dị, sẽ có phản ứng. Điều này khiến những người bên cạnh kinh ngạc không thôi. Liêu Quang đưa tay chọc chọc vào mặt của người giấy, ngoại trừ việc không có nhiệt độ, xúc cảm giống hệt như người thật. Đây thật sự là người giấy biến thành, bà lão không từ chối. Trong nhà chỉ có một mình bà già này, các cháu không chê, thì cứ ở lại nhà bà một đêm. Trong nhà lạnh lẽo, các cháu đến rồi, vừa hay bầu bạn với bà già này. Nói xong, bà ấy đê xa rê người, để mấy người đang đứng ở cửa đi vào. Vừa rồi Bạch Tiếu dùng bùa giấy chỉ đường, khiến Lý Na hiểu ra, Bạch Tiếu có năng lực đặc biệt. Cô biến ra người giấy để làm gì? Ít nhất là tối nay đã có chỗ ở, nói một tiếng cảm ơn với cậu bé, nhét tờ giấy vào túi, tiếp tục đi về phía trước. Đừng tùy tiện tin tưởng cư dân ở các tầng, mời các người đến nhà họ, có thể sẽ có nguy hiểm, các người tự mình phân biệt. Lý Na không thèm để ý, quỷ dị có thể nhìn ra từ vẻ bề ngoài, hơn nữa, chúng bị ô nhiễm càng nghiêm trọng, càng dễ nhận thấy, không cần dùng người giấy để phân biệt. Bạch Tiếu nói xong, kéo Bạch Thiên đi về phía trước, đi đến trước cửa phòng 1807, cô đưa tay gõ cửa. Bà lão không từ chối, bà ấy ở một mình, ăn không được bao nhiêu, trong tủ lạnh còn thừa rất nhiều đồ ăn. Các cháu muốn ăn gì, tự mình làm, không cần khách sáo. Nhìn số phòng trên cửa để tìm, đi đến trước cửa phòng 1803, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra. Nhìn thấy Bạch Tiếu và mấy người, nụ cười trên mặt không giấu được. Nhà tôi có món heo sữa quay nóng hổi, hay là tối nay đến nhà tôi ngồi chơi? Nói đến đây, Lý Na không tiếp tục chủ đề này nữa. Điều này làm khó Lý Na, cô ta chưa từng vào bếp, căn bản không biết nấu ăn, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, đi vòng vòng sau lưng Bạch Tiếu. Cách chương.